Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 956, chương 944 Thiên giới chủng tộc, chương 944 Ta là Nguyên Tiêu. Đây là Mikasa cùng Đồng Hương. Thật cao hứng nhận thức đại gia, Nguyên Tiêu cười khanh khách giới thiệu nói, Nguyên Tiêu. Còn lại người còn không có cái gì. Ma Pháp Thần Linh lập tức mở to hai mắt nhìn há mồm muốn nói. Không nói nhiều, Nguyên Tiêu cười nói. Chúng ta trên đường lại cẩn thận nhận thức một chút. Thuận tiện chúng ta cũng yêu cầu ở hư thần giới tinh thần Internet lẫn nhau ma hợp một chút. Tin tưởng mọi người đều đã làm đủ chuẩn bị. Nếu không thành vấn đề chúng ta liền bắt đầu khởi hành, không có vấn đề. Ta đã gấp không chờ nổi. Hẳn là như vậy. Mấy người sôi nổi tán đồng nói, Nguyên Tiêu mang đội đi vào nhân quả khối Rubik. Mở ra thiên giới quyển trục xin truyền tống, nhân quả khối Rubik truyền tống cũng không phải là miễn. Phí, một lần 1000 thiên giới công huân, này căn bản không phải cấp thấp thần linh có thể tiêu phí khởi. Cho nên bọn họ cũng chỉ có thể ở bên ngoài hành tàu. Mà muốn đi càng tầng cũng chỉ có thể thông qua nhân quả khối Rubik truyền tống, soát. Kim sắc quang mang xẹt qua. Nguyên Tiêu một đội 10 người đã truyền tống kết thúc, chung quanh bao phủ một tầng hư ảo bọt khí. Đây là hư không nuốt thiên bối tặng kèm hư không bọt khí. Ở bọt khí nội có thể cùng phần ngoài không gian ngăn cách. Bên trong có thể xem tới được bên ngoài, nhưng là ngoại giới lại nhìn không tới bên trong bởi vì căn bản là không ở một cái không gian, bởi vì là tùy cơ truyền tống. Chỉ có thể truyền tống một cái đại khái phạm vi, nếu xác nhận bên ngoài có nguy hiểm. Có thể tự nhận xui xẻo xin trở về thành, sau đó triển khai tân một lần đại khái phương vị tùy cơ truyền tống. Chỉ là cứ như vậy liền sẽ lãng phí 2000 thiên giới công huân. Này mượn dùng hư không nuốt thiên bối trở về thành cũng không phải là miễn phí, bởi vậy. Mỗi người đều mở to hai mắt nhìn, không gian ngăn cách bọn họ thần niệm không thể dò ra bên ngoài. Hiện giờ có thể dựa vào chỉ có từng người hai mắt. Chỉ là liếc mắt một cái, trừ bỏ Nguyên Tiêu tất cả mọi người ngây dại, chỉ thấy hư không bọt khí chung quanh. Bọn họ không có truyền tống đến mặt đất mà là truyền tống tới rồi ngầm. Chung quanh là rộng mở ngầm thông đạo cùng ngầm hang động. Chỉ là nơi này lại phủ kín hồng lục sắc rậm rạp khuẩn thảm mơ siêu ở thiên giới phế tích. Nhất trí mạng nguy hiểm có 5 loại, xếp hạng đứng đầu bảng. Là ngã xuống hoàng kim thần thi niệm mơ siêu bất quá cái này chỉ cần không muốn chết thông thường. Rất ít gặp được, xếp hạng đệ nhị. Là vặn vẹo thời gian không gian di tích phế tích, xếp hạng đệ tam. Lại là thần linh nhà thám hiểm chi gian giết hại lẫn nhau. Ở chỗ này có khả năng bạc trắng nhất giai đối thượng chủ thần. Nếu không có nhất định chạy trốn thủ đoạn ở chỗ này căn bản chính là chịu chết. Tìm được lại nhiều bảo vật cũng chỉ sẽ tiện nghi người khác cuối cùng thứ tư thứ năm. Còn lại là thiên giới dị hình cùng thiên giới chủng tộc dị hình cùng chủng tộc này hai loại sinh vật. Sớm nhất đến từ chính ảo tưởng cốt truyện thế giới. Nhưng là đương chúng nó siêu cường tiến hóa tính cùng thích ứng tính bị phát hiện. Cùng ngày giới phế tích càng lúc càng lớn, chúng nó đã bị hoàng kim ý chí tuyển định nuôi thả ở chỗ này, mấy ngàn trăm triệu niên hạ tới. Nơi này trở thành dị hình cùng chủng tộc thiên đường, thông qua cắn nuốt thiên giới phế tích vặn vẹo. Hỗn loạn lực lượng, chúng nó sinh ra kinh người biến dị, sớm đã không phải cốt truyện thế giới cái loại này cấp thấp sinh vật. Mà là phát sinh thiên kỳ bách quái biến dị trở thành thiên giới phế tích nửa cái chủ nhân, thiên. Giới phế tích không có đồ ăn, dị hình cùng chủng tộc chỉ có thể hấp thu nơi này hỗn loạn năng lượng, nào đó ý nghĩa tới nói. Chúng nó liền tương đương với rửa sạch thiên giới phế tích vặn vẹo hỗn loạn lực lượng phu quét đường. Chỉ là nếu là chúng nó chết ở thiên giới phế tích. Hấp thu đi vặn vẹo hỗn loạn chi lực liền sẽ lập tức tản ra một lần nữa dung nhập thiên giới phế tích. Cho nên, nhà thám hiểm đệ nhất nhiệm vụ chính là săn giết chúng nó, săn giết qua đi. Thông qua nhà thám hiểm huy chương phong ấn chúng nó thi thể. Sau đó thống nhất mang ra thiên giới phế tích tiến hành tinh lọc. Như vậy mới có thể chân chính suy yếu thiên giới phế tích lực lượng. đây là mỗi một cái nhà thám hiểm tiểu đội cần thiết muốn tiếp thu rửa sạch nhiệm vụ trực tiếp. Truyền tống đến thiên giới chủng tộc sao huyệt, bọn họ vận khí thật đúng là không phải giống nhau hảo, chúng ta không đi. Tự ta phụ trách cường công, Nguyên Tiêu quả quyết nói, này. Khoa học kỹ thuật thần Mích ngươi chần chờ nói. Hắn không phải đặc thù chức nghiệp chỉ là một cái máy móc cải tạo người. Ở như vậy hẹp hòi địa phương phi thường bất lợi với hắn phát huy. Có thể nói chỉ có thể đánh cái nước tương tự nhiên sẽ có băn khoăn, không có việc gì. Không cần các ngươi ra tay, Nguyên Tiêu cười nói. Mikasa, ngươi phối hợp ta nhiễu loạn mấy ngày này giới chủng tộc tâm trí. Ta yêu cầu làm chúng nó hoàn toàn mất đi khống chế. Sau đó ngươi dùng nhanh nhất tốc độ tìm được não trùng nói cho ta kia đáng chết sâu tránh ở địa. Phương nào, không thành vấn đề, Mikasa lên tiếng, răng rắc. Nguyên Tiêu một trưởng đánh ra, cánh tay phải biến hình thành kim loại bỉ mông chụp toái hư không bọt khí tiếp theo nháy mắt. Mikasa tâm linh thần vực vô khổng bất nhập khuếch tán khai. Mạnh mẽ cấp bao phủ trong phạm vi thiên giới trùng tộc giáo huấn nàng tâm linh ý chí. Thao tác chúng nó lẫn nhau triển khai giết hại lẫn nhau. Cùng lúc đó tìm kiếm trong đó trốn tránh ở hang động chỗ sâu trong não trùng, phân liệt kiếm chảm. Mikasa nhắm mắt lại chém ra nhất kiếm ở siêu luyện hóa thần nhiệt tinh lọc sau thần cách. Nàng có thể được đến thần nhiệt thần cách cụ bị một loại năng lực. Vô hạn phân liệt, chính là nàng được đến thiên phú, cái này thiên phú. Có thể cho nàng chảm đánh ở ly thể sau phân liệt thành vô số phân, lực lượng phân liệt thành vô số phân, không cần tưởng đều biết uy lực cũng sẽ bạo giảm, nhưng là nếu phân liệt đồng thời chảm đánh vô hạn thu nhỏ lại. Vẫn luôn phân liệt thu nhỏ lại đến có thể chảm đánh nguyên tử nông nỗi. Dù cho siêu phàm pháp lực kiếm quang phân liệt lại nhược đều có thể tạo thành gần như vô cùng lực. Phá hoại, trải rộng hang động thiên giới trùng tộc. Một đám sôi nổi từ trong cơ thể phun ra huyết trụ, siêu nhỏ bé kiếm quang. Trực tiếp xuyên thấu chúng nó thân thể mệnh chung trong cơ thể yếu ớt thần kinh cùng mạch máu. Siêu phàm pháp lực phóng xạ tính sẽ làm thiên giới trùng tộc trong cơ thể thương thế vô pháp khép. Lại, dưới tình huống như vậy lâm vào cuồng loạn giết hại lẫn nhau này kết cục có thể nghĩ, không chỉ như vậy. Nguyên Tiêu tâm niệm vừa động toàn bộ ngầm hang động thoáng hiện vô số tang thần hoa, loại này đặc thù thực vật, phun ra khí thể cụ bị cực cường nhiễu loạn tâm trí năng lực. Dù cho là thần linh một không cẩn thận đều sẽ trúng chiêu. Nếu thiên giới trùng tộc lúc này còn thanh tỉnh có lẽ sẽ phong bế toàn thân lỗ chân lông. Nhưng là hiện giờ đều là cuồng loạn trạng thái căn bản vô pháp tự chủ phòng hộ, đương nhiên. Quan trọng nhất vẫn là tang thần hoa quá nhiều, này đó đem ở cảnh trong mơ hư ảo cụ hiện hóa mà đến. Bạc trắng cấp bậc thực vật, trở thành áp đảo thiên giới trùng tộc cộng rơm cuối cùng. Dù cho hang động chỗ sâu trong não trùng liều mạng bình phục mấy ngày này giới trùng tộc cuồng loạn. Tinh thần cũng không tế với sự oanh. Hang động chỗ sâu trong truyền đến một tiếng vang lớn, đại địa có quy luật chấn động. Một loại cầu cứu tín hiệu hướng bốn phía truyền lại khai. Hiện giờ thiên giới phế tích bên ngoài cùng trung bộ đều đã là thiên giới trùng tộc cùng thiên giới. Dị hình địa bàn, ở chỗ này không thể tốc chiến tốc thắng lập tức rời đi nhiều ít cái mạng đều không đủ bồi, không? Sai biệt lá mơ siêu, Nguyên Tiêu trong tay vạn pháp chi thư trống rỗng thoáng hiện vạn pháp chi thư. Thuấn phát pháp thuật, một đám tuy rằng cấp bậc không thấp. Nhưng là rốt cuộc so ra kém hắn tự thân phóng thích siêu phàm thần thuật. Nhưng là hảo liền hảo tại mấy ngàn cái pháp thuật phi thường toàn diện. Đủ để ứng đối bất luận cái gì phức tạp hoàn cảnh chiến đấu tỉ như giờ này khắc này. Sử dụng đại địa hiền giả pháp thuật nhất thích hợp một tạp tư mộc bẫy dập mê cung thuật. Nguyên Tiêu mặc niệm nói, tiếp theo nháy mắt, màu vàng đất sắc quang mang khuếch tán khai. Xuyên qua đất đá dung nhập toàn bộ ngầm hang động, nháy mắt hình thành lần đến phạm vi mấy ngàn dặm ngầm mê cung. Mê cung chung che kín thiên kỳ bách quái bẫy dập, đồng thời ở chỗ này đem pháp tắc lực lượng ngược hướng giam cấm siêu. Chưa xong còn tiếp, hết chương.